rõ rệt tại Trung Bá che giấu dưới coi như bá khí chiêu số, tại Tiêu Viêm nơi này, liền lộ ra tựa hồ không có như vậy cân đối, lại thoạt nhìn rất khôi hài bộ dáng. Bất quá cái này cũng rất bình thường, đao một mực đối với Tiêu Viêm tới nói đều không phải là cảm thấy rất hứng thú, có lẽ cũng là dùng quá nhiều người, không muốn cùng phong, tiếp theo là bởi vì tự thân chiến đấu thói quen, cây thước thuộc về cùn khí, lực lượng bá đạo, nhưng không thiếu linh hoạt, cho nên Tiêu Viêm một mực thiên vị dùng xích. Nếu không phải là tôn thượng ký ức cần dùng đao, Tiêu Viêm cũng sẽ không học tập đao pháp, dù sao ngay cả thước pháp cũng còn chưa tinh thông, vừa học tập đao pháp cũng là có chút vẽ rắn thêm chân, chí ít Tiêu Viêm ngay từ đầu là nghĩ như vậy. Nhưng cùng Trung Bá học tập ước chừng một tháng sau, Tiêu Viêm ý nghĩ chính là bắt đầu có cải biến, đao kiếm kỳ thật cùng thước pháp cũng là có cộng đồng chỗ, cách dùng bên trên có khác nhau, nhưng là tại thước pháp không có rất lớn tinh tiến tình huống dưới, học đao ngược lại là để Tiêu Viêm tâm bên trong đối thước pháp có lĩnh ngộ mới. Thời gian một tháng, Tiêu Viêm căn bản là thuần thục nắm giữ cái này tám đao, bất quá chỉ là luyện tập, nếu muốn để cái này tám đao có thể linh hoạt vận dụng trong thực chiến, vậy liền vẫn phải cần cứ thế mãi luyện tập. Mà huấn luyện đối thủ chính là Trung Bá, về sau, Tiêu Viêm chính là bắt đầu cùng Trung Bá hai người sống mái với nhau, không sử dụng đấu khí, hoàn toàn dựa vào lực lượng của thân thể cùng kỹ xảo, dùng đao đến công kích. Keng keng keng, sắt thép va chạm thanh âm chính là bên tai không dứt, nhoáng một cái chính là nửa năm quang cảnh. Trung Bá thực sự cũng là có chút mệt mỏi, trong tu luyện Tiêu Viêm hoàn toàn không dừng lại, tìm tới một điểm chỗ đột phá chính là điên cuồng huấn luyện, chuyên chú trình độ làm cho người giận sôi. Bất đắc dĩ Trung Bá cũng là chỉ có thể bồi Tiêu Viêm luyện tập đao pháp. Từ vừa mới bắt đầu hoàn toàn ở vào hạ phong, cơ bản đều tại đón đỡ Tiêu Viêm, rốt cục có thể bắt lấy thời gian cùng sơ hở, dần dần bắt đầu phản kích, cho tới đến cuối cùng chỉ bằng lấy phá phong tám đao có thể cùng Trung Bá liều cái mấy trăm lần hợp, người tới ta đi, có áp chế lực. Trung Bá cũng là từ lúc mới bắt đầu tản mạn ứng đối, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên, tại mỗi lần cùng Trung Bá sau khi huấn luyện kết thúc, Tiêu Viêm sẽ còn tiếp tục một mình luyện tập, mỗi khi nghĩ thông suốt thứ gì, liền có tiếp tục lôi kéo Trung Bá huấn luyện. Nhìn thấy loại trạng thái này Tiêu Viêm, đám người cũng đều là nhao nhao chật chật miệng. Chính là ấn chứng một câu, trên đời không việc khó chỉ sợ người hữu tâm. Kiên trì hai chữ này, trong mắt tất cả mọi người thoạt nhìn đều là một cái vô cùng đơn giản sự tình, khỏi cần phải nói. Tu luyện cơ hồ là người người đều cần đi làm sự tình, chưa hẳn tất cả mọi người có thể kiên trì nổi. Tu luyện là khô khan, cũng là lâu dài, cần thời gian dài kiên trì, nhưng cuối cùng chưa chắc sẽ thu hoạch kết quả mình mong muốn, nhưng đây chỉ là một sự kiện, nếu như mọi chuyện đều có một viên kiên trì tâm, như vậy luôn có một sự kiện sẽ có được kết quả mình mong muốn. Đối với đại đa số thất bại người mà nói, bọn hắn hối hận không phải mình làm không tốt, mà là mình không thể kiên trì nổi. Đưa cho tất cả vẫn còn đang đi học đám tiểu đồng bạn, nhất định phải kiên trì bền bỉ, buồn tẻ không thú vị chỉ là tạm thời, sinh mà làm người, không có mấy phần nhiệt huyết sao có thể đi, học được kiên trì, người có thể học được hết thảy. Cũng như Tiêu Viêm bình thường, đem sự tình đơn giản, làm đến nhất hoàn mỹ. Hi hi, đối với mọi người tới nói, đừng nói là luyện đao, tu luyện cũng là một kiện phi thường khô khan sự tình, Trung Bá dạy cho Tiêu Viêm tám đao, Tiêu Viêm đối không khí vung vẩy đều là không kế kỳ sổ. Thiên phú rất trọng yếu, nhưng ở không có thiên phú tình huống dưới, trồi lên 100% mồ hôi, người liền sẽ thu hoạch được cái kia cái gọi là thiên phú. Tiêu Viêm chỉ có thể coi là bên trên là cơ linh, bất quá từ cùng Dược lão học tập bát cực băng thời điểm, Tiêu Viêm nhân cách bên trong, còn có một loại truy cầu hoàn mỹ nghị lực, tùy thời bức bách mình không ngừng tiến bộ. Khi Tiêu Viêm nghe nói mình là tôn thượng thứ 9 thế thời điểm, hắn nghĩ tới, phía trước 8 cái chuyển thế đều thất bại, vậy mình lại có thể thành công sao? Đấu khí đại lục. Sờ soạng lần mò, trong đống người chết lăn lộn, tựa hồ không có nhiều như vậy thiên vận, cũng tựa hồ không có tôn thượng chuyển thế nên có khí vận. Nếm qua dị hỏa nóng ruột thống khổ, cũng hưởng qua tu luyện không thú vị cùng cô độc, nhưng có thể làm được điểm này, cái thế giới này có khối người, tôn thượng nói cho hắn biết, hắn nhất định phải thành công. Động lòng người tính đều là tự tư, Tiêu Viêm thậm chí hoài nghi, phụ ý chiến đội toàn quân bị diệt, có thể hay không cũng là tôn thượng an bài một trận vở kịch hay. Nhưng Tiêu Viêm lúc này không có cách nào đi chứng minh mình suy đoán, mình vẫn là quá yếu, cho dù phát triển đến đã từng ngước đầu nhìn lên, dậm chân một cái cũng có thể diệt hết một cái giới không tồn tại. Nhưng bây giờ xem ra cũng không có như vậy không nổi, có lẽ đến cấp độ này về sau, chí không ở chỗ này, Tiêu Viêm ánh mắt nhìn càng xa, hắn cần gì nội tâm cũng là rất rõ ràng. Chí ít hắn chuyện muốn làm, hắn muốn bảo vệ người, đối với hiện tại hắn tới nói, hắn còn chưa đủ mạnh. Chỉ có trong lòng rõ ràng mình muốn phương xa, người tài năng chân chính đi xa tàu. Keng keng keng, Trung Bá mặt mũi tràn đầy cháy cho, chỉ cảm thấy hổ khẩu bị chấn đau nhức, giờ phút này nhân vật đã phát sinh chuyển biến, Tiêu Viêm hoàn toàn chiếm cứ tiến công quyền chủ đạo, phá phong tám đao đã dung hội quán thông. Phá phong tám đao, ở chỗ để cho địch nhân thân thể mất cân bằng, sau đó tại đánh giết. Tiêu Viêm trái bước lên trước, lưỡi đao từ phải đến trái, cũng như đem không khí đều là sinh sinh mở ra, bộc phát ra tiếng oanh minh, không có đấu khí, Tiêu Viêm đã thuần thục sử dụng bao lớn kình đạo, có thể tại có uy lực đồng thời, không mất đi linh hoạt. Trung Bá đón đỡ, tâm thần có chút hoảng hốt, chính là bị Tiêu Viêm bắt được. Một chữ nhị liên trảm, Tiêu Viêm tâm bên trong quát nhẹ, đao thứ nhất thẳng từ trên xuống dưới, lực đạo kinh hãi, lệnh đắc Trung Bá thân đao bất ổn, nhưng chính là như thế, đao thứ hai lại lần nữa đánh tới, Trung Bá giật mình, bởi vì Tiêu Viêm đao đã cách hắn mặt không đến một trường, kém một chút liền phải mặt mày hốc hác. Người bại, Trung Bá thiên chủ, Tiêu Viêm thu hồi ti mệnh, thân đao vào vỏ, động tác một mạch mà thành, rất có linh tính. Ta nói chúa công, ta đều bị ngươi đánh bại hơn 100 lần, cái này phá phong tám đao ngươi so với ta mạnh hơn, ta nhận thua. Cầu ngươi thả qua ta đi, Trung Bá vẻ mặt cầu xin, bồi Tiêu Viêm tu luyện đều nhưng là, vậy đơn giản quá tra tấn người. Chương 2945, có loại đơn đấu. Đừng có gấp A, Trung Bá thiên chủ, ta cảm thấy còn có một số không biết rõ, chiêu số đều là giết người chiêu, nhưng mỗi lần đều không giết chết, luôn cảm giác kém chút cái gì. Tiêu Viêm một mặt nghiêm nghị nói ra, Trung Bá nghe vậy sắc mặt tối sầm, luyện tập coi như xong, đây con mẹ nó còn muốn giết người. Chúa công, ngài cái này không phải là đang nói đùa chứ, ta mặc dù đâm vào thịt sẽ không chết, nhưng đau là thật đau. Trung Bá nghe được Tiêu Viêm sở ngôn, chính là mặt đều kéo lớn. Nếu không, Cơ Dạ, người bồi chúa công luyện một chút, Trung Bá đành phải bất đắc dĩ nhìn về phía Cơ Dạ hy vọng có thể thoát ly Tiêu Viêm mảnh này bể khổ. Vẫn là đừng, loại chuyện tốt này ta liền không tham dự. Cơ Dạ bác bỏ, nàng ở một bên ngồi uống rượu, rất thích ý, tự mình nhìn thấy Tiêu Viêm điên cuồng tu luyện bộ dáng, ai nguyện ý đi làm môn này khổ sai sự tình a. Trung Bá vừa nhìn về phía Hàn Tham cùng Bạch Lăng, hai người đều là cùng Cơ Dạ ngồi uống rượu nói chuyện phiếm, hai người trực tiếp giả bộ như không nhìn thấy. Nhìn xem Trung Bá dáng vẻ đáng thương, Tiêu Viêm mới là chậm rãi cười nói, đùa ngươi chơi, đa tạ ngài Trung Bá thiên chủ, tám đao ta đã lĩnh ngộ, ta cũng muốn đi làm ta chuyện nên làm, còn có mấy năm tài năng đến, ta đi bế quan một đoạn thời gian, tranh thủ lại để thăng một ít thực lực. Nghe được Tiêu Viêm lời này, Trung Bá lập tức cười hớn hở đến, đương, vậy thì thật là quá tốt rồi, chúa công ngươi nhanh đi bế quan a. Trung Bá trong lòng tự nhủ mình rốt cục giải thoát rồi, lần thứ nhất cảm thấy luyện đao thật mệt mỏi quá, có thể nói là thể xác tinh thần đều mệt. Nói xong Tiêu Viêm chính là mặc kệ đám người, Trung Bá cũng là hấp tấp chạy tới cùng Cơ Dạ mấy người uống rượu nói chuyện phiếm, dù sao tháng năm dài đằng đẵng, không tìm được chút chuyện làm, cũng khó được cho hết thời gian. Tiêu Viêm tùy ý tìm một cái phòng, lớn như vậy Maxim, 80% gian phòng đều là trống không, Tiêu Viêm cũng là tùy ý tìm một gian, mặc dù tiến vào tử thần hư linh tháp chỉ là linh thể, nhưng vẫn là cẩn thận một chút, tranh tai mắt của người. Trạm lão nói, Tiêu Viêm có 3 lần cơ hội, cái này 3 lần bên trong tử vong là sẽ không rơi thực lực, bị nữ tử tướng lĩnh giết qua một lần sau, Tiêu Viêm nhớ tới cái kia bà nương sắc mặt trong lòng liền giận. Tiến vào ký ức, lần này Tiêu Viêm thật tại trong giếng phát hiện một thanh trường đao, chuôi đao phía trên quấn lấy băng gạc, lâu dài máu tươi xâm nhiễm nguyên nhân, nắm chặt đao một cái chớp mắt, mà có thể cảm giác được nồng đậm khí tức sơ xác. Rút đao ra thân, đao là rất phổ thông đao, không giống Trung Bá đưa cho Tiêu Viêm chuôi này ti mệnh, mặc dù tính không được cái gì rất tốt vũ khí, nhưng trong đó ẩn chứa kỹ nghệ cũng là cả hai không thể so sánh. Tại cái này không có đấu khí thời đại, binh khí liền là mệnh, cơ hồ người người nhất định phải làm đến binh bất ly thân. Trác Phú bị giết về sau, chính là triệt để từ trong trí nhớ biến mất, Tiêu Viêm tiếp tục lặng lẽ giết chết một người thủ vệ về sau, lại lần nữa lừa dối tiến nhập trong cung điện, lần này Tiêu Viêm học thông minh, một mực cúi đầu, nhìn nàng còn có thể hay không phát hiện. Tiếp tục kinh nghiệm lần trước, lần này, quả thật không có bị phát hiện, trực tiếp đi tới tầng thứ hai, nhưng tầng thứ hai bên trên có trọng binh chấn giữ, mấu chốt nhất là, những trọng binh này người khoác trọng giáp, cấp bậc hoàn toàn cùng phổ thông thủ vệ khác biệt. Hưu, Tiêu Viêm chợt nghe một đạo âm thanh xé gió, thân thể vội vàng sau này vừa rút lui, một cây mũi tên đâm vào dưới chân của hắn, Tiêu Viêm đột nhiên ngẩng đầu một cái, mới phát hiện nóc nhà trên xà ngang lại còn ngồi xổm một cái cung tiễn thủ. Mụ đàn, lại bị phát hiện. Tiêu Viêm thầm mắng một tiếng, trong phòng quá mức nhỏ hẹp, thủ vệ đông đảo tình huống dưới, có thể nói là kín không kẽ hở, muốn vô thanh vô tức xông tới, hiển nhiên quá mức khó khăn. Trên lầu hai trọng binh toàn bộ xông tới, còn nữ kia tử tướng lĩnh cũng là từ bên ngoài cấp tốc vọt vào, xem ra ẩn núp khối này, Tiêu Viêm vẫn là quá nông cạn, hoàn toàn không có kinh nghiệm. Tiêu Viêm lúc này mới bỗng nhiên nghĩ đến, Trung Bá có một cái ảnh, những người này đều là giấu giếm cao thủ, vì sao mình không trước đó đi thỉnh giáo một cái bọn hắn,

vậy đơn giản là muốn mạng hắn. Chúa công, bọn hắn cũng có thể thỉnh giáo, ta liếc Lăng Điện Hạ cũng không tệ, thực lực cũng so với ta mạnh hơn. Trung Bá vội vàng nhìn về phía Bạch Lăng, hắn cũng không muốn lại làm Tiêu Viêm bồi luyện, cái kia không ngừng không nghỉ huấn luyện tiết tấu, đơn giản muốn mạng người. Sẽ không làm khó ngươi, mượn một bước nói chuyện. Tiêu Viêm nhìn xem Trung Bá dáng vẻ đáng thương, chính là cười khổ nói, không nghĩ tới trả lại Trung Bá chỉnh ra bóng ma tâm lý. Chương 2947, trèo dây thường thuật. Trung Bá rũ cụp lấy mặt, cực kỳ không tình nguyện biểu lộ, nhưng lại bất đắc dĩ, chỉ có thể là gật gật đầu. Đem Trung Bá gọi vào một bên về sau, Tiêu Viêm mới nhỏ giọng hỏi, ở dưới tay ngươi ảnh có phải hay không rất am hiểu ám sát. Nghe được Tiêu Viêm hỏi thăm chuyện này, Trung Bá chính là hơi sững sờ, sau đó trên mặt nghi ngờ nhẹ gật đầu, không biết Tiêu Viêm tâm bên trong suy nghĩ. Có thể hay không dạy ta một chút ám sát yếu lĩnh. Tiêu Viêm lại lần nữa nói ra, thân là thích khách, có thể lấy người bình thường thân phận ẩn nấp, chủ yếu nhất là, bọn hắn còn có thể vượt cảnh giới giết người. Nhưng muốn vượt cảnh giới giết người, cần chu bị rất nhiều, với lại vũ khí cũng là phi thường đặc thù, dù sao đấu tiên đấu thần, cấp độ này cường giả, muốn một kích chí mạng, khả năng đều phi thường nhỏ. Nói đến đây, Trung Bá bỗng nhiên con mắt nhắm lại, Tiêu Viêm cố ý đem hắn gọi mở, không phải là muốn giết người nào. Chúa công lại mượn một bước nói chuyện, Trung Bá lại lần nữa đem Tiêu Viêm kéo càng xa, sau đó dùng thần chi nguyên khí tạo thành một cái phong bế không gian, nhìn xem cẩn thận Trung Bá, Tiêu Viêm cũng là có chút sững sờ, bất quá coi là đây chỉ là Trung Bá cơ mật mà thôi, cũng không có hỏi nhiều. Làm tốt hết thảy phòng hộ công tác về sau, Trung Bá mới là chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tiêu Viêm, thấp giọng hỏi, làm sao? Chúa công hoài nghi ai có vấn đề, ngươi nói với ta sẽ đi làm an bài, có nội ứng sao? Trung Bá nghiêm mặt nói, Tiêu Viêm đánh một ha ha, chính là cười nói, suy nghĩ nhiều Trung Bá thiên chủ, ta chỉ bất quá muốn học ngươi kỹ thuật ám sát, còn có chui vào biện pháp. Ngạch, chúa công học cái này làm gì? Ám sát cùng tiềm hành kỳ thực cũng không khó, khó khăn nhất là vấn đề thân phận, ảnh tất cả thành viên chỉ có danh hiệu, không có danh tự, bọn hắn như là tử sĩ, sẽ không tiếc sinh mệnh đi hoàn thành nhiệm vụ. Trung Bá không hiểu nhìn xem Tiêu Viêm, chậm rãi nói. Không có gì, ta liền muốn biết, tiềm hành là dùng đan dược A. Hoặc là có thể ẩn thân quần áo. Tiêu Viêm ngược lại là biết luyện chế một chút có thể tạm thời ẩn thân đan dược, nhưng cái này ước bên trong, chính là tôn thượng thân thể, không có đấu khí, cũng không có dược đỉnh, đan dược càng là cũng không mang vào đi. Nếu như muốn không kinh động những thủ vệ này tình huống dưới tiến vào cung điện tầng 2, không có ẩn thân biện pháp, hoặc là tiềm hành thuật thật sự là khó mà làm đến. Hoàn toàn chính xác có tiềm hành sử dụng đan dược, cũng có ẩn thân quần áo, chúa công cần, ta chỗ này cũng có thể cho ngươi. Trung Bá gật gật đầu, hắn có những vật này, nhưng ảnh lại không phải là dựa vào những vật này. Có hay không không cần đan dược, cũng không cần quần áo, càng không cần đấu khí tiềm hành thuật. Tiêu Viêm do dự một chút, đành phải là cười khổ đối Trung Bá nói ra. A, Trung Bá kinh ngạc há to mồm, có chút không hiểu. Ngạch, làm sao cho ngươi giải thích đâu, nói như vậy, ta tại kinh lịch một cái huyễn cảnh rất chân thực, có trọng binh chấn giữ, ta tại huyễn cảnh bên trong là một cái không có đấu khí nhân vật, nói như vậy ngươi có thể minh bạch đi. Tiêu Viêm cũng không che che lấp lấp, trực tiếp nói thẳng mình dụng ý. Thì ra là thế, cái này dễ xử lý, chúa công nhưng nhớ kỹ trong đó cấu tạo, cùng những trọng binh này chấn giữ vị trí, nếu có thể nhớ kỹ, vẽ ra, ta có thể nếm thử cho chúa công muốn một cái biện pháp, cái gọi là tiềm hành, bất quá chỉ là che giấu tai mắt người, dùng một chút kỹ xảo, còn có thể làm được. Trung Bá nghe rõ Tiêu Viêm ý tứ, cũng minh bạch Tiêu Viêm vì sao muốn học đao, làm nửa ngày là vì phá giải huyễn cảnh. Hai lần xâm nhập cung điện, Tiêu Viêm đều có phi thường tỉ mỉ đi đánh lượng qua cung điện cấu tạo, cũng chú ý tới những địa phương nào có thủ vệ. Nói đi, Tiêu Viêm chính là lấy ra bút mực, bắt đầu vẽ trong trí nhớ bản đồ đơn giản. Có một tòa cầu A, phía dưới dòng nước chảy xiết, từ trên cầu qua tất nhiên sẽ bị phát hiện, thường thường nơi này là cần có nhất chú ý địa phương, nhất định phải không bị bất luận kẻ nào phát hiện tình huống dưới qua cầu. Trung Bá nhìn xem Tiêu Viêm vẽ bản vẽ, chính là xoa cằm, chậm rãi nói ra. Nhưng có biện pháp, Tiêu Viêm nhìn xem Trung Bá, không có khả năng từ trong nước đi qua, nhưng dưới cầu chạm giống, cũng căn bản không cách nào ghé qua. Có một biện pháp, danh vi trèo dây thường thuật, xem như thân pháp thứ nhất, không cần đấu khí, nhưng cần đủ mạnh kiện thân thể, vận dụng dây thường móc nối, liền có thể để thân thể bay lên, chúa công vẽ cái này cầu, tại 100 mét trong vòng, là có thể làm được. Trung Bá tiếp tục nói, khó sao, lấy chúa công thông minh tài trí, vậy đơn giản liền là một bữa ăn sáng. Trung Bá cười khổ một tiếng, điên cuồng phương thức tu luyện, loại kỹ xảo này, vậy liền lộ ra quá đơn giản. Về sau Trung Bá cho Tiêu Viêm chế định một cái lộ tuyến,

dựa theo Trung Bá cho hắn chỉ định lộ tuyến, muốn giết chết ba cái thủ vệ, đây là cái thứ nhất, còn có hai cái, nhưng hai cái này cũng không phải là đứng tại chỗ, mà là tại đi lại tuần tra, loại này thủ vệ giết muốn khó khăn nhiều. Nhưng đây là Tiêu Viêm đường phải trải qua, nhất định phải đem hai cái thủ vệ giết rơi, biện pháp duy nhất liền là nhất định phải chờ đợi thời cơ tốt nhất. Ngồi xổm ở tầm mắt góc chết, nơi này sẽ không bị thủ vệ phát hiện, Tiêu Viêm quan sát thủ vệ tuần tra lộ tuyến, rất nhanh liền là tìm được thời cơ, hai cái này thủ vệ cơ hồ cần Tiêu Viêm bất có thể có dừng lại xử lý. Loại tình huống này hẳn là quyết định thật nhanh, tìm đúng thời cơ sau, Tiêu Viêm khom người thân thể, bộ pháp cấp tốc tới gần, che kín địch nhân miệng, giơ tay chém xuống, chủy thủ không lưu tình chút nào, bất quá vẫn như cũ phát ra tiếng vang, một tên thủ vệ khác chính là phát hiện, nhưng Tiêu Viêm tại thủ vệ quay người trước đó, đã đi tới trước mặt hắn. Xoay người thủ vệ, bị một cái hữu lực bàn tay che kín miệng, yết hầu điên cuồng cổ động, nhưng lại truyền không lên tiếng, Tiêu Viêm mặt không biểu tình, trong nháy mắt đem nó ám sát. Vô thanh vô tức xử lý ba cái thủ vệ, nhưng không thể trì hoãn quá lâu, bởi vì những thứ khác tuần tra phát hiện sau liền sẽ bạo lộ, bất quá đây là tại chỗ cao, nhưng là tại cung điện sau lưng vách tường, nơi này là rất nhiều tầm mắt góc chết. Tiêu Viêm có thể trực tiếp từ nơi này, vận dụng trèo dây thường thuật trực tiếp tiến về cung điện tầng 2, Tiêu Viêm nhớ kỹ có cái cửa sổ mở ra, cái kia có một bóng người, trực giác nói cho Tiêu Viêm, lần thứ nhất kêu gọi thanh âm của hắn liền là từ nơi này truyền tới. Hưu, trong tay dây thường bay ra, treo lại góc phòng, thân thể bay lên, Tiêu Viêm đi thẳng tới cung điện tầng 2, thân thể gần sát, bước chân nhẹ nhàng, tận khả năng làm đến không có bất kỳ cái gì thanh âm. Lần này, Tiêu Viêm thuận lợi đi tới cái này phiến mở ra phía trước cửa sổ, Tiêu Viêm thận trọng thò đầu ra, đi trong quan sát tình huống, trong này vậy mà không có một cái nào thủ vệ, có một cái khung sắt, phía trên dùng khóa sắt cột một bóng người, trong phòng, còn ngồi một bóng người, trên thân không có bất kỳ cái gì áo giáp, ngồi xếp bằng, giữa hai chân để đó một thanh trường đao, đang tại nhắm mắt ngưng thần. Bất quá lúc này, lại là bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt bình thản, đúng là chậm rãi mở miệng, rốt cuộc đã đến a. Cố chúng sinh, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ từ đại môn giết tiến đến, đây cũng không phải là phong cách của ngươi. Chậm âm thanh mở miệng, Tiêu Viêm hơi kinh hãi, mình nín thở, đã khống chế phi thường nhẹ nhàng, mà trong phòng thân ảnh vậy mà thoáng cái chính là phát hiện hắn. Loại tình huống này Tiêu Viêm cũng không cần thiết ẩn núp, cửa sổ bên trong lật ra đi vào, nhìn xem khung sắt trói chặt thân ảnh, Tiêu Viêm biểu lộ có chút cứng đờ. Vân vân, cái mặt này gò má, lệnh đắc Tiêu Viêm tâm thần chấn động, nhận hết tra tấn, trên mặt có máu tươi, nhưng cẩn thận chu đáo thời điểm, Tiêu Viêm chính là phát hiện, chỉ là cùng Vân vân lớn lên giống nhau y hệt. Khung sắt bên trên thiến ảnh lúc này cũng là cố gắng ngẩng đầu lên, trên gương mặt chịu trách nhiệm không có huyết sắc, nhưng là cái kia ngũ quan xinh xắn, giống như ngọc thạch điêu khắc tinh mỹ, có thể là mất máu nghiêm trọng, khí tức cũng là suy nhược. Cứu ta đi, thiến ảnh mặc dù suy yếu, nhưng giọng nói chuyện lại là mệnh lệnh. Đây cũng là ngươi nuôi một đầu cuối cùng chó đi. Trong phòng thân ảnh chậm rãi đứng dậy, nhìn xem Tiêu Viêm, nói ra. Thanh danh của ngươi ta nghe qua, nghe nói ngươi rất mạnh, hy vọng có thể để cho ta có chút kinh hỉ. Thân ảnh ngón cái đặt ở chuôi đao cản tay, lúc nào cũng có thể sẽ xuất đao. Không lam, đợi ta giết chết người cuối cùng này một con chó, nên không có người sẽ quấy rầy nữa người cùng điện hạ hôn sự đi. Thân ảnh chậm rãi nói ra, khung sắt bên trên thiến ảnh danh vi Không Lam. Ha ha, hắn như bại, ta sau khi kết hôn nhất định phải giết ngươi, Tần Đức. Không Lam thảm thiết cười một tiếng, lạnh giọng nói ra. Hắn như không có bại, ta muốn diệt ngươi toàn bộ sở quốc. Ha ha, giấc mộng này cũng chấm dứt, xuất đao a, cố chúng sinh. Thân ảnh danh vi Tần Đức, mà Tiêu Viêm lúc này còn một mặt mộng bức, hai người đối thoại hắn cũng không có nghe cái nguyên cớ. Chỉ có thể đại khái hiểu, cô gái này tựa như là chủ tử của hắn, mà nhiệm vụ của hắn chính là vì cứu nàng. Tiêu Viêm cũng là đưa tay đặt ở trên đao, nhìn thấy Tiêu Viêm động tác, Tần Đức gương mặt phía trên nổi lên rét lạnh lạnh ý, ngón cái kích thích, trường đao ra. Nhanh như bôn lôi, tốc độ nhanh chóng hoàn toàn vượt ra khỏi Tiêu Viêm tưởng tượng, quá nhanh. Căn bản vốn không giống như là một phàm nhân có thể làm được. Tiêu Viêm vội vàng né tránh, hắn mới vừa vặn rút đao ra, nhưng mà Tần Đức trường đao đã đến trước mặt hắn. Keng, xùy, Tiêu Viêm né tránh không kịp, tay trái trực tiếp chém đứt. Thập, tình huống như thế nào? Tiêu Viêm nhãn thần run rẩy, bởi vì Tiêu Viêm chưa hề nghĩ tới, một phàm nhân có thể làm đến loại tốc độ này, tại không có đấu khí tình huống dưới, thật là vượt ra khỏi người phàm cường đại. Chương 2949, trong mắt của hắn, tất cả đều là tinh quang. Maxim tốc độ đang tại chậm rãi hạ xuống, khoảng cách loạn ma lăng đã không xa, tại cái này lớn như vậy trùng động ở trong, quanh mình đã không nhìn thấy đồng hành Maxim, tựa hồ đến Bắc Minh hư vô đều vô cùng ít ỏi, nơi này có thể nói là man di chi địa. Mặc dù tồn tại đại kỳ ngộ cùng vận may lớn, nhưng tương tự, nơi này nguy hiểm là rất nhiều người cũng sẽ không tới đây nếm thử. Nơi này là ở vào lớn như vậy Bắc Minh hư vô một chỗ, tại khổng lồ hư vô hải bên trong, chỉ có thể dùng đại khái tọa độ đi tiêu ký cái nào đó giới không hoặc là vị trí của không gian, cho nên cũng không phải là vừa ra trùng động liền có thể đến, còn cần tại chung quanh nơi này đi tìm. Giống loạn ma lăng loại địa phương này, người bình thường cũng sẽ không tới đây, dù sao trong đó hung hiểm dị thường, không ai sẽ tự tìm không vui, đi loại địa phương kia tìm kích thích. Đương nhiên, Tiêu Viêm bọn hắn ngoại trừ, điện chủ nhiệm vụ mang theo, cũng không thể không mạo hiểm tiến về loại địa phương này. Ông, Maxim xông ra trùng động, Bắc Minh hư vô khác biệt nó chỗ, nơi này đúng là không nhìn thấy quá nhiều ánh sáng, cái này mặt ngoài Bắc Minh hư vô bên trong tồn tại giới không số lượng không nhiều, cúi đầu đi xem dưới thuyền hư vô hải lúc, chính là mảng lớn hắc ám. Vù vù, tại Tiêu Viêm bọn hắn đi ra không lâu sau đó, trùng động bên trong, cũng là lần lượt xuất hiện mấy chiếc Maxim đi theo hậu phương, không ngoài sở liệu, tất cả đều là đấu thần liên minh Maxim. Maxim tiếp tục hướng phía trước, sau lưng mấy chiếc Maxim cũng là theo sát phía sau. Loạn ma lăng tọa độ chính là tại chung quanh nơi này, nhưng muốn tìm được cửa vào, còn cần hao phí một chút thời gian. Cùng này đồng thời, tại Bắc Minh hư vô một chỗ, mảnh này giới không bên trong, sắc trời một mảnh âm trầm, kéo dài núi chiếm cứ lấy mảng lớn giới không, trên ngọn núi không có cây cối, một mảnh hoang vu, ngọn núi ở giữa cũng không có dòng sông, đều là cực nóng nóng lên nham tương. Nơi này chính là Bắc Minh hư vô mạnh nhất giới không, Minh giới. Phong đô, nơi này là toàn bộ Minh giới trái tim thành thị, cung điện xa hoa, trong đó thân ảnh dày đặc, nhưng những người này trên thân đều là tử khí quấn quanh, cũng không phải là người sống, đều là Minh giới bên trong âm hồn. Nếu là Minh giới, nơi này chính là hẳn là từ âm hồn tới quản lý, đương nhiên, ngoại trừ nơi này vương. Minh giới cấu tạo phức tạp, bởi vì nơi này ngoại trừ người vẫn lạc, còn có trong 3.000 thế giới tồn tại các loại chủng tộc. Vô luận là thú hay người hoặc là ma, sau khi ngã xuống đều muốn đi vào Minh giới. Bởi vậy, Minh giới cơ hồ có thể nói là toàn bộ Bắc Minh hư vô lão đại cũng không chút nào quá đáng, không có cái nào giới không có can đảm Minh giới đối đầu. Phòng đồ bên trong lớn nhất trong cung điện, Tiêu Nguyệt Ly trước mặt xuất hiện mấy cái này hồn phách, Huân Nhi Thiên Tàng Vương cùng Chuyển Luân Vương đều tại đại điện bên trong. Có thể phục sinh bọn hắn sao? Tiêu Nguyệt Ly hỏi, trước mặt hồn phách thân thể trong suốt, Chuyển Luân Vương nhìn xem nhíu mày. Người có tam hồn thất phách, bọn hắn ném đi phách, chỉ còn lại có hồn, cho dù phục sinh, cũng không có linh trí, trừ phi có thể tìm tới thân thể của bọn hắn. Chuyển Luân Vương nói ra, Tiêu Nguyệt Ly không nguyện khi Charon, cho nên Charon tất cả công tác đều từ Chuyển Luân Vương tới quản lý. Nhục thể, có thể tìm tới sao? Tiêu Nguyệt Ly nhìn trước mắt mấy cái phiêu phiêu đáng đáng hồn phách, tiếp tục hỏi. Chỉ cần thân thể của bọn hắn còn chưa bị hủy liền còn có thể tìm tới, nhưng nếu như đã hủy đi, nhất định phải tìm tới phiêu tán bảy phách, độ khó không nhỏ. Chuyển Luân Vương tiếp tục trả lời, lập tức phái người đi tìm, cha trông thấy bọn hắn còn sống, đến lúc đó nhất định sẽ rất vui vẻ. Tiêu Nguyệt Ly vừa cười vừa nói, Huân Nhi hơi sững sờ, Tiêu Nguyệt Ly bất quá chỉ là cùng Tiêu Viêm từng có một lần ngắn ngủi ở chung, không hề nghĩ tới, Tiêu Nguyệt Ly lại còn biến thành Tiêu Viêm thân mật tiểu áo bông. Chuyển Luân Vương cười khổ, nhìn về phía Thiên Tàng Vương, tại cái này lớn như vậy hư vô hải muốn tìm đến đã tử vong hồn phách nhục thân. Tại Minh giới bên trong đó là tuyệt đối không cho phép, chớ nói chi là phục sinh. Nhìn ta làm gì, chính mình quyết định. Thiên Tàng Vương dương dương tay, hắn cũng không dám nói, nếu là nói câu không đúng, cô nàng này cũng sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Khụ khụ, Nguyệt Ly, việc này trái với Minh Pháp, chỉ sợ có chút không ổn. Chuyển Luân Vương ho khan hai tiếng, cười khổ nói. Minh Pháp, cái gì Minh Pháp? Tiêu Nguyệt Ly quay đầu nhìn về phía Chuyển Luân Vương, ngồi tại cái chết của nàng thần Chi Liêm bên trên. Màu hồng mắt to chớp chớp nhìn xem hắn. Lão đầu cái gì là Minh Pháp? Tiêu Nguyệt Ly vẫn như cũ là không biết lớn nhỏ. Thiên Tàng Vương cũng là quen thuộc loại này không có lễ phép xưng hô, còn một mặt bồi tiếu nhìn về phía Tiêu Nguyệt Ly, Huân Nhi đành phải ở một bên vỗ cái trán, tinh xảo trên gương mặt, lộ ra bất đắc dĩ. Từ nhỏ đều là chặt chẽ quản giáo Tiêu Nguyệt Ly, nhưng Thiên Tàng Vương nhất quán kiêu căng, Huân Nhi cũng là không có cách, Huân Nhi tính cách ôn nhu, Tiêu Nguyệt Ly lại là trùng hợp tương phản, nhí nha nhí nhảnh. Charon định pháp, liền gọi Minh Pháp, là Minh giới quy tắc, Thiên Tàng Vương mở miệng, Charon, ai là Charon, đem nàng kêu đi ra, nàng nếu là không chuẩn, lão đầu ngươi nhưng phải giúp ta. Tiêu Nguyệt Ly quệt mồm, đối Thiên Tàng Vương nói ra. Thiên Tàng Vương cùng Chuyển Luân Vương liếc nhau, đều là lộ ra cười khổ. Nguyệt Ly, ta cái này cứ làm an bài, nhất định hết sức phục sinh bọn hắn a. Chuyển Luân Vương biết, vị này tiểu tổ tông chuyện cần làm, không ai có thể cản, muốn nói nhất định có người cản được. Vậy cũng chỉ có Huân Nhi. Nhưng lần này, Huân Nhi cũng không có mở miệng ngăn cản,

Trung Bá cùng Ảnh đều là chú ý tới, Tiêu Viêm cũng là nhìn sang, đạo này ánh lửa thẳng tắp hướng phía bọn hắn bạo cước mà đến. Tiêu Viêm nhíu mày, ánh lửa trực tiếp xuyên qua mấy người, hướng phía Tiêu Viêm mà đến, Tiêu Viêm trực tiếp vừa nhấc chân, chính là nghe được lẩm bẩm một tiếng, ánh lửa bị Tiêu Viêm đá bay ra ngoài. Cái quái gì, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy mình đá vào một cục thịt bên trên. Bất quá lập tức chính là cảm giác được trên bàn chân có cái gì tại trên dưới cọ, lại sau đó, chính là nghe được hai đạo khiến cho mọi người cái trán che kín hắc tuyến tiếng kêu. Gâu gâu, hai tiếng chó sủa, không sai, nghe tới phi thường non nớt chó sủa. Chó, nơi này tại sao có thể có chó? Trung Bá kêu to, tiếng nói xong, chính là nghe được hắn kêu rên một tiếng, trong bóng tối, con chó nhỏ này cắn một cái tại Trung Bá trên đùi. Cắn xong Trung Bá, lại tới Tiêu Viêm trên bàn chân cọ qua cọ lại. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, hai cước liền là đem nó đá văng, bất quá con chó này cũng không sinh khí, ngược lại là tiếp tục dán trở về, tiếp tục tại Tiêu Viêm trên bàn chân cọ qua cọ lại. Mà lúc này hỗn độn thời gian cũng là đến, bầu trời lại lần nữa trở nên sáng suốt một chút, cái này mới là chậm rãi thấy rõ Tiêu Viêm dưới chân chi vật. Không sai, liền là một chó, mở to như nước trong veo hai mắt, le đầu lưỡi, điên cuồng đối Tiêu Viêm vẫy đuôi. Lúc này, đám người lại lần nữa là tức sạm mặt lại, không biết nguyên cớ. Chủ, chúa công, đây chẳng lẽ là ngươi nuôi sủng vật? Trung Bá hỏi, nhìn xem nó liền đối Tiêu Viêm vẫy đuôi, liền hỏi, vừa mới nói xong, đầu này thân hình tiểu xảo chó xù chính là tốc độ cực nhanh, một ngụm lại lần nữa cắn lấy Trung Bá một cái chân khác bên trên, một bên một ngụm, đau Trung Bá kêu to. Đối, thật xin lỗi, ta không nói lời nào chính là. Trung Bá tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, cắn xong Trung Bá, lại tiếp tục đi vào Tiêu Viêm trước mặt điên cuồng vẫy đuôi. Tiêu Viêm nhìn xem dưới chân con chó này, cũng là một mặt không biết nguyên cớ biểu lộ, sau đó hỏi dò, ngạch. Ngươi nhận ra ta, có thể xuất hiện ở loại địa phương này sinh linh, linh trí không thể lại thấp, nhân ngôn làm sao cũng có thể nghe hiểu, cắn Trung Bá cái này hai cái chính là đủ chứng minh. Gâu, sau đó nó đối Tiêu Viêm kêu một tiếng, Tiêu Viêm cười khổ, cái này có thể nghe hiểu nhân ngôn, làm sao cũng có thể nói vài lời nhân ngôn a, chó này gọi Tiêu Viêm khả nghe không hiểu. Ta đánh giá ngươi nhận lầm người, nhìn xem con chó này. Tiêu Viêm hoàn toàn chính xác không biết, mặc dù ba đầu địa ngục chó cũng là hóa thành chó con bộ dáng, nhưng lại không phải cái này chó sủ dáng vẻ, thoạt nhìn so trước mắt con chó này hung ác rất nhiều. Nghe được Tiêu Viêm sở ngôn, cái này chó sủ chính là tiếp tục tại Tiêu Viêm bắp chân cọ qua cọ lại, liếm láp lấy Tiêu Viêm giày, tất cả đều là nước bọt, thoạt nhìn có một chút buồn nôn. Tiêu Viêm đạp đạp, ra hiệu để nó rời đi, bất quá chó này ngược lại là dính chặt hơn. Thật nhận lầm người, nếu không ngươi nói hai câu tiếng người. Ngươi chó sủa ta cũng nghe không hiểu a. Tiêu Viêm cười khổ, gâu, gâu gâu, lại lần nữa là liên tiếp chó sủa, Tiêu Viêm hoàn toàn không minh bạch nó ý tứ, bất quá không biết Đồ Tu Viễn cùng Sơn Anh bọn hắn lúc nào sẽ đạt tới, chó này một mực gọi, sẽ bạo lộ vị trí của bọn hắn. Ngươi đừng kêu, ta nghe không hiểu, ngươi an tĩnh đợi ở chỗ này, hoặc là rời đi. Tiêu Viêm làm một cái ra dấu im lặng, chó sủa lập tức ngoan ngoãn ngồi tại Tiêu Viêm bên cạnh chân, thật là không còn lên tiếng. Trong khi chờ đợi, Tiêu Viêm vươn tay ra sờ lên chó sủ đầu, lập tức lộ ra một bộ vô cùng hưởng thụ biểu lộ, liếm láp lấy Tiêu Viêm bàn tay, hoàn toàn không giống như là một cái có được linh trí một loại nào đó ma thú, tựa như một cái chó thường. Nhưng Tiêu Viêm biết, không cần nghĩ, có thể tại nơi này bình yên vô sự sinh vật, vậy cũng là dị thường cường đại, đầu này nhìn như đáng yêu chó sủ, cũng không phải đơn giản. Cũng không biết người có hay không danh tự, Tiêu Viêm cười cười, chó này ngược lại là cùng hắn thân mật rất, mười phần lấy Tiêu Viêm niềm vui. Chó này tựa hồ cũng nghe được hiểu Tiêu Viêm lời nói, với lại rất hiểu chuyện, lần này, nó dùng hà hơi thanh âm cực nhỏ, gâu một câu, tựa hồ tại trả lời Tiêu Viêm. Không bằng ta cho ngươi lấy cái danh tự A, đặt tên ta thế nhưng là cái tay thiện nghệ. Tiêu Viêm vẻ mặt tươi cười, đưa tay xoa nắn chó sù cái đầu nhỏ, cái này chó sù cũng nghe được hiểu Tiêu Viêm sở ngôn, một đôi mắt sáng long lanh, tràn đầy vẻ chờ mong. Ân, liền gọi Vượng Tài A, Tiêu Viêm suy tư hơn phân nửa thưởng, chính là vừa cười vừa nói. Trung Bá lập tức ha ha cười to, nụ cười này, chó sù lại là đối với hắn nhe răng trợn mắt, phát ra gầm nhẹ. Trung Bá lập tức cố nín cười cho, giờ khóc giờ cười, vội vàng nói thật xin lỗi. Ta không cười, a, thật, thật xin lỗi, a, chương 2956, đừng nóng vội, để viên đạn bay một hồi. Tiêu Viêm vỗ vỗ chó sù đầu, bất quá nó ngoắt ngoắt cái đuôi chuyển vòng vòng, tựa hồ không hài lòng lắm. Không thích a, Lai Phúc, bì bì, bao quanh. Tiêu Viêm nói một tràng danh tự, nhưng chó này lại rũ cụp lấy đầu, ánh mắt giống như tại khinh bỉ Tiêu Viêm. Thật là khiến người phiền não, trong bụng liền điểm ấy từ ngữ đều dùng xong, người như thế ưa thích liếm, không bằng liền gọi liếm chó A.